Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hậu và Kim đi ngang qua quán nước mía, nhưng không có ông Lộc ở đó. Hay là bữa nay ông nghỉ bán hay sao? Hậu cứ đứng đó ngập ngừng, muốn hỏi những người xung quanh, nhưng cứ như có ai ngăn cản. Cô cứ định ghé vô nhưng rồi lại thôi. Chợt Kim kéo tay cô nói: "Nè, mình đi vô trong lễ trước đi chị. Bây giờ vẫn còn sớm mà, ổng chắc chưa đi bán đâu." Chị... Mà chị có chắc là ổng ngồi đây chứ? À, gấp quá cho nên chị quên mất. Tới rồi thì vô trong lễ bà trước đã. Chị nhớ là quán nước này mà. À, nếu mà đúng chỗ là được rồi. Xíu nữa ra có khi là gặp ổng liền thôi. Hậu gật đầu rồi cùng với Kim đi vô trong miếu. Vẫn là cái mùi nhang khói. Hậu cay xè mắt, và nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Nếu đúng cô Rồng là căn mệnh vua chúa, thì tại sao lại đầu thai làm con cô, để rồi phải rời bỏ cõi trần này nhanh tới như vậy? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu nhưng không có lời giải, khiến cho Hậu thật sự khó chịu. Sau khi lễ xong, Hậu ra cái ghế đá gần nơi rào chắn với con sông, ngồi ở đó. Gió thổi phả vào mặt, mang theo cái hơi nước lạnh toát. Hôm nay nước sông không có sóng, nó phẳng lặng đến im dịu. Ước gì cuộc đời của cô cũng dịu êm như vậy. Hai lần cô bỏ con, lúc đó thật sự không hiểu được cái cảm giác mình là người bị bỏ đi sẽ như thế nào. Còn bây giờ con lại bỏ Hậu, cô thấm thía được nỗi đau này. Giả như có thể quay lại thời gian, cô sẽ không để mình mắc sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Em mới rút thẻ, thẻ thượng thượng luôn đó chị. Ê, chỗ này mát quá, nghỉ xíu rồi mình ra ngoài nha. Kim cầm tờ giấy rồi ngồi kế bên Hậu, nói một thôi một hồi. Hậu chỉ khẽ gật đầu. Ở đây mát mẻ dễ chịu quá. Em ngồi xuống nghỉ xíu đi. Nay rút thẻ luôn hả? Rút vui thôi. Nhiều khi cũng không có đúng đâu. À, mà chị có biết tại sao á lại có cái chiếc thuyền ở giữa lối đi kia không? Bên trong cũng có đốt nhang, rồi để bánh trái, có cả bịch gạo muối nữa. Chị cũng không rõ. Chắc là ở gần sông, cho nên người dân ở đây họ cúng lễ cho thuận buồm xuôi gió thôi mà. Ý nghĩa của chiếc thuyền đó không phải như vậy đâu con gái. Cả Hậu và Kim đều giật mình, quay sang nơi phát ra giọng nói. Hậu vội đứng dậy ngạc nhiên. Ông ông thấy con từ lúc con mới tới đây kìa. Nhưng mà đến đây rồi thì vô trong lễ nghĩa cho phải phép. Hai đứa có nhìn thấy cái khúc ngã ba sông kia không? Ông lão nói rồi chỉ tay ra dòng nước mênh mông. Hậu nhìn theo cái hướng đó, một khoảng xa mờ không thấy rõ ràng. Kim hít tai Hậu thì thầm: "Nè, là ông phải không chị?" Hậu gật đầu. Ông lão chậm rãi nói tiếp: "Tại ngã ba sông, trước kia có nhiều người chết đuối ở đó. Dùng chiếc thuyền đó đi cứu giúp vớt những cái xác người đó. Hàng năm vào ngày rằm tháng giêng, trong lễ hội cung kính không thể thiếu một phần dành cho các linh hồn ở đáy sông đó." Dạ, giờ thì con đã hiểu rồi. Con có chuyện muốn hỏi ông á. Đứa trẻ đã đi rồi sao? Nghe ông hỏi như vậy, Hậu tự dưng quà khóc. Dạ, thằng bé đi rồi ông à. Do sặc nước, con tới đây cốt là để gặp ông. Vì sao đã là căn mạng của vua chúa rồi mà họ còn đầu thai làm gì ông? Con không tin được. Ông lão im lặng không trả lời câu hỏi, mà trầm ngâm nhìn xuống nước. Kim giữ người Hậu lại rồi xúc động nói: "Nè, chị bình tĩnh đi, có gì từ từ hỏi ông. Ông cũng coi bói thôi mà, chứ sao có thể biết được chắc chắn đâu. Nếu biết mình đầu thai như thế nào á thì đã chẳng có âm phủ với dương thế rồi." Bất chợt ông lão quay sang phía Hậu: "Con gái à, con đi lại kia đi, đặt lên chiếc thuyền 7.000 lẻ, sau đó lấy lại 1.000 lẻ lên." Hậu vội làm theo lời ông nói, đặt 7.000 lên chiếc thuyền rồi lấy về 1.000 đưa cho ông. Liền ngay sau đó, ông ra hiệu cho hai người hãy đi theo. Lúc này cả ba người đã có mặt ở điện thờ có tên là Điện Ngọc Hoàng. Sau khi người ngồi kế đó tỉnh chuông, ông đặt tờ tiền xuống đáp lễ và nói: "Con của nước, thì đương nhiên phải về với nước. Cố gắng quên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net